Trọng sinh thành nữ phụ phản diện. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, vẫn là một buổi sáng mùa xuân còn vương hơi lạnh của trời đông. Những ánh nắng ấm áp chiều xuống khung cửa sổ phả vào trong ông của người thiếu nữ trông thật yên bình. Hứa Khuynh Thành bị tia nắng sớm làm cho tỉnh ngủ. Cô ngồi dậy và thẫn thờ một lúc. Sao mình thấy đau đầu vậy nè? Đưa tay lên trán mình, Hứa Khuynh Thành mới nhận ra rằng bản thân đã bị sốt. Vội vàng lấy nhiệt kế ra và ấn một cái, tiếng píp kêu hiển thị nhiệt độ của cơ thể. 39 độ, mình sốt cao vậy sao? Đúng rồi nhỉ, tối qua cô đã đi trong giá trời lạnh buốt hẳn mấy tiếng liền. Chưa kể lúc đó tuyết cũng rơi nữa chứ, mà Hứa Khuynh Thành chỉ khoác một chiếc áo thu đông bên ngoài thôi nên việc bị cảm cũng không có gì là lạ. Tiêu rồi. Nếu như dì của cô mà biết chuyện này thì sẽ cấm túc cô suốt đời mất mà chưa kể. Hôm nay còn có bài kiểm tra Anh ngữ nữa chứ. Trời đất, biết là số cô hay gặp xui nhưng cũng đâu nhất thiết là phải xui đến mức này chứ. Không được, hôm Annie nhất định không thể nghỉ học được. Nếu chuyện này bị lộ ra thì mình sẽ gặp rắc rối to mất. Nào đừng nghĩ nữa Hứa Khuynh Thành, mày phải cố gắng lên, mày làm được mà. Nói rồi cô bước vào phòng tắm cố gắng rửa mặt bằng nước lạnh để cho tỉnh táo. Ở kiếp trước, khi bị ốm như vậy thì cô cũng chỉ cố cam chịu một mình mà chẳng ai bận tâm tới. Nên giờ, nó cũng đã trở thành thói quen rồi. Hứa Khuynh Thành thay bộ đồng phục và cố ý mặc chiếc áo khoác lông dày để tránh đi cái lạnh của cơn bệnh. Khi mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ, Hứa Khuynh Thành tự nhìn vào gương, vỗ vào mặt mấy cái rồi tự chúc bản thân hãy cố gắng lên, sau đó đi ra khỏi phòng. Khi vừa bước xuống phòng ăn, Hứa Khải Thiên đã ngay lập tức nhận ra cô có vấn đề, bèn hỏi. Chị sao vậy? Sao nhìn chị xanh xao quá? Hứa Khuynh Thành cười gượng, trả lời em trai mình rồi cố ý đánh lạc hướng. À ha ha, chị không sao đâu. Chắc là tối qua chị thiếu ngủ nên nhìn vậy đó. Mà dì đi đâu rồi? Dì đã đến công ty từ sớm rồi, còn hai chị em chúng ta mau ăn đi rồi còn đi học. Được vậy ăn thôi. Hứa Khuynh Thành ngồi xuống bàn và bắt đầu dùng bữa. Kỳ thực là hôm nay do bị sốt nên ngay cả một con người đam mê ăn uống như cô cũng cảm thấy cơm hôm nay thật khó nuốt. Sau khi cố gắng ăn xong khẩu phần trong bữa sáng của mình, Hứa Khuynh Thành yêu cầu hôm nay hai chị em sẽ đi xe ô tô chứ không đi bộ đến trường. Cô ngồi vào trong xe và chỉnh mức điều hòa lên cao nhất, mong sao nó có thể lấn át đi cái lạnh mà cô đang cảm nhận được. Phải nói rằng ngày đi học hôm nay đối với Hứa Khuynh Thành đúng là cực hình mà. Cô cảm thấy đau đầu vô cùng. Quái lạ thật, rõ ràng kiếp trước cô cũng đã từng bị ốm rất nhiều lần nhưng chưa có lần nào mà cảm thấy mệt mỏi như hôm nay. Hay là do nguyên chủ Ho Khuynh Thành có thể chất yếu quá chăng? Mà thôi, hãy bỏ qua vấn đề đó đi. Tiết Anh ngữ mà cô có bài kiểm tra là vào tiết 4 của buổi sáng và buổi chiều thì sẽ là bài kiểm tra Quốc ngữ. Bây giờ trong đầu Hứa Khuynh Thành chỉ là lời động viên bản thân hãy cố gắng hết sức để không ngủ tại đây thôi. Vừa gục xuống bàn vứa cố chịu đựng cái cảm giác khó chịu này. Cách chương.